Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1534, chương 1538, báo thù đến. Tốt, Dương Văn gật gật đầu, Tiểu Vũ thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó theo Hạ Minh phía dưới Đại Luân, làm Hạ Minh đứng tại hòn đảo này phía trên thời khắc. Trong lúc nhất thời. Vậy mà hào tình vạn trượng, toàn thân lông tơ run rẩy, cái loại cảm giác này, cực kỳ thư sướng, Hạ ca, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Dương Văn thấp giọng hỏi, đi dài một chút thiên đảo, nhìn xem nơi này đều có cái gì cấm kỵ. Hạ Minh từ tốn nói, Hạ Minh vẫn chưa sốt ruột đi cứu Lạc Vũ Khê, mà chính là dự định nhìn xem nơi này đều có thứ gì cấm kỵ. Đã đối phương để cho mình ngày nữa đảo, như vậy Lạc Vũ Khê tất nhiên không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hắn đã đi vào thiên đảo, nhất định phải giải một chút thiên đảo đến cùng là tình huống như thế nào. Đây đối với về sau hắn tới nói phi thường trọng yếu. Dương Văn gật gật đầu, nói, Hạ ca, nơi này đều là võ giả thế giới, ở chỗ này chết người loại hình. Chuyện thường ngày, chỉ có thực lực mạnh, mới có sống sót tư cách. Hạ Minh gật gật đầu, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó thật tốt giải một chút cái này thiên đảo. Tốt, chúng ta đi, Dương Văn đồng ý gật gật đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến. Ở chỗ này có rất nhiều quán bar, khách sạn, nhà hàng một loại. Có thể nói là không thiếu gì cả, nhưng là nơi này tiêu phí giá cả cũng là phi thường đắt đỏ. Ở chỗ này không có tiền có thể nói là nửa bước khó đi. Càng thậm chí hơn, tại đường phố này phía trên đều có thể đụng phải những thứ này bán đồ võ giả. Bọn họ đem chính mình thu tập được dược tài, binh khí, thậm chí vũ kỹ tiến hành bán. Nơi này đối với võ giả tới nói. Có thể nói là thiên đường, ngay tại Hạ Minh một đoàn người đi tại cái này trên đường cái thời điểm. Đột nhiên từ nơi không xa truyền đến rối loạn tưng bừng. Theo trận này bạo động truyền đến, rất nhiều người đều là tự giác nhường ra một con đường. Sau đó liền là có 5 người đi vào Hạ Minh trước mặt. 5 người này đứng tại Hạ Minh đối diện, trong mắt mang theo dày đặc hàn mang. Cái này cầm đầu rõ ràng là một tên mập. Cái tên mập mạp này mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Hạ Minh. Tại mập mạp này trên mặt, còn có cái này máu ứ động. Điều này hiển nhiên đều là bị người cho đánh. Lúc đó bàn tử tại Đại Luân phía trên thời điểm, bị Hạ Minh cho giáo huấn một lần không nói. Hơn nữa còn bị đường Tây Dương cho đánh một trận. Cái này khiến bàn tử vô cùng tức giận. Nhưng là đường Tây Dương hắn cô dám trả thù, bởi vì đường Tây Dương là tam tiên giáo người. Cái này tam tiên giáo tại nơi này chính là 4 đại thế lực một trong. Vì vậy, bàn tử trực tiếp đem tìm có tức giận toàn bộ đặt ở Hạ Minh trên thân. Hắn thấy, nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cũng sẽ không bị đánh. Vì vậy, bàn tử vừa lên bờ, tìm đến chính mình người. Chỉ bất quá hắn cũng biết Hạ Minh thực lực cường đại. Cho nên lần này hắn đặc biệt tìm một vị hoàng cấp hậu kỳ cường giả. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải Đàm Bàn Tử sao? Đúng vậy a, Đàm Bàn Tử trong ngày thường thẳng phách lối. Nghe nói vì muốn tốt cho người sắc, có không ít nữ hài tử bi thảm hắn độc thủ. Bất quá Đàm Bàn Tử trên mặt thương tổn là chuyện gì xảy ra đây? Thật là có chút kỳ quái. Bất quá nhìn cái dạng này, thương thế tựa hồ là bị người cho đánh a. Ta cũng có như thế một loại cảm giác. Loại này thương tổn tuyệt đối không phải đập đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Đối với Đàm Bàn Tử trên mặt thương thế cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Tiểu tử, cuối cùng là để cho ta bắt được ngươi. Bàn tử vừa nói, dường như khiên động thương thế, có chút nhe răng trợn mắt, Bàn tử trong con ngươi tràn đầy hàn ý nhìn lấy Hạ Minh. Lửa giận thiêu đốt, mình bị Hạ Minh cho đánh một trận. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn đàm bàn tử còn chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Cho nên, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Đến thiên đảo, bàn tử tự nhiên không lại sợ hãi Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt bình thản nhìn lấy bàn tử, dường như không có đem đàm bàn tử để ở trong lòng. Lạnh lùng thanh âm khuếch tán ra đến, để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Không muốn giết ngươi, Lan, Thảo. Bàn tử nghe vậy, một trận giận tím mặt. Tiểu tử này đi vào thiên đảo còn phách lối như vậy. Chẳng lẽ thì không sợ chính mình sao? Mẹ, cùng một chỗ, cho ta giết chết tiểu tử này. Hôm nay lão tử muốn để ngươi biết đắc tội bàn gia ta xuống tràng. Theo bàn tử thoại âm rơi xuống, sau đó theo bàn tử sau lưng đi tới mấy người. Bốn người này bên trong có một tên hoàng cấp hậu kỳ cao thủ. Cái này hoàng cấp hậu kỳ cũng coi là cao thủ, thực lực cường đại. Ha ha, Hạ Minh thấy thế cũng là bị bàn tử tình huống cho tức giận cười. Hạ Minh đạm mạc nhìn xem những người này, thanh âm bình tĩnh nói ra, các ngươi đi thôi. Ta không muốn giết người, giết chết hắn, mẹ, ở trên trời đảo cùng chúng ta nói giết người, quả thực tự tìm đường chết. Sau đó mấy người này ào ào hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, bát tiên bộ, theo Hạ Minh bước ra một bước, sau đó Hạ Minh đi vào bốn người này trung gian, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra hai tay, bát hoang khí quấn quanh tại Hạ Minh trên hai tay, một loại kỳ dị lực lượng nhộn nhạo lên, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hét lớn một tiếng, đại lực kim cương trường, theo gầm lên giận dữ, Hạ Minh song trưởng nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt thì hung hăng đập trong này ba cá nhân trên người, phốp. Bởi vì ba người này thực lực yếu nhất, vì vậy không cách nào ngăn cản Hạ Minh cái này đáng sợ trưởng lực. Bị Hạ Minh nhất trưởng cho đánh bay, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hoa, như tình huống như vậy, gây nên một mảnh xôn xao. Bốn phía người tất cả đều là rung động nhìn một màn trước mắt. Có chút không thể tin, người trẻ tuổi này thật mạnh, vậy mà vẫy tay một cái liền đem bên trong ba người đánh thành trọng thương. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao đáng sợ như vậy? Đúng vậy a, quá mạnh. Tiểu tử này chí ít đều phải là hoàng cấp hậu kỳ, thậm chí hoàng cấp đỉnh phong tồn tại. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh chiến đấu lực cho giật mình. Chỉ là nhất trưởng thì đánh bay ba người, để ba người đều là mất đi chiến đấu lực. Phải biết ba người này đều là hoàng cấp trung kỳ tồn tại a. Cho dù là hoàng cấp hậu kỳ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thu thập ba người này a. Cái kia còn lại hoàng cấp hậu kỳ người kia cũng là bị Hạ Minh dũng mãnh cho giật mình. Đây là làm người này nhìn về phía hắn ba đồng bạn ở ngực thời điểm. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói, đại lực kim cương trường. Hắn đại lực kim cương trường, vậy mà luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Điều này chẳng lẽ cũng là đại tông sư cấp bậc đại lực kim cương trường? Người này có thể nhìn ra được, hắn ba đồng bạn xương ngực bị Hạ Minh một trường vỗ nát. Muốn phải sống sót, lại là khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, cho dù là hắn cũng là có chút khiếp đảm. Mẹ ngươi, gặp qua giết người thì chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy, cho dù là hắn cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm thì giải quyết hết ba người này a. Thế nhưng là Hạ Minh làm đến. Hạ Minh nhàn nhạt hướng về bàn tử đi qua, giờ khắc này bàn tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể dễ dạng này? Làm sao có thể dễ dạng này? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt,